Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Và bất chợt cô đứng hình, bởi cô vừa tìm thấy một tấm thẻ cứng hình vuông có màu vàng. Bàn tay run rẩy, Lý khẽ lật tấm thẻ đó lên thì mặt trước của nó có in số 36 màu đỏ. Nuốt nước bọt, đến lúc này thì tất cả những chỉ dẫn đều đã xuất hiện. Ông chủ tiệm vàng nhìn tấm thẻ trên tay của Lý, ông ta hỏi: 36, phải chăng đây là cái thứ cháu hỏi ban nãy? Lý chắc chắn đây chính là nó, nhưng cái thẻ màu vàng này lại chỉ có duy nhất số 36 màu đỏ, không có chữ hay gì khác. Lý hỏi lại ông chủ tiệm đồ gỗ: Bác ơi, bác có biết cái thẻ này là cái thẻ gì không ạ? Ông chủ tiệm lắc đầu: Bác không biết, bác tưởng cháu tìm nó thì cháu phải biết chứ. Nhưng mà nhìn cái này nó giống như là vé gửi xe. Cầm tấm thẻ ở trên tay, Lý cũng không hiểu rốt cuộc bác công muốn Lý đến đây để tìm tấm thẻ này làm gì. Nhưng chắc chắn tấm thẻ này phải có tác dụng hay mang một ý nghĩa nào đó. Ông chủ tiệm nhìn đồng hồ rồi giật mình: Thôi chết, đã gần 10 giờ rồi, còn phải chuẩn bị nấu cơm nữa. Nói rồi ông chủ tiệm bỏ đi vào trong. Đúng là đã gần 10 giờ. Lý không có thời gian để tìm hiểu thêm nữa, và chỉ dẫn của bác công đến đây cũng đã hết. Đã tìm được tấm thẻ có số 36, nhưng giờ cần làm gì tiếp theo thì Lý không biết. Chiều nay có bài thi, Lý phải quay trở về nhà để còn đến trường. Cho tấm thẻ vào trong túi, Lý đạp xe trở về nhà trong tâm trạng ngổn ngang. Nhiều câu hỏi được đặt ra mà Lý không có lời giải đáp. Vừa đến nhà cũng đã là 11 giờ trưa, vội vàng chuẩn bị để đến trường. Lý không ăn cơm mà chào mẹ đi luôn trong sự không vừa lòng của bà Nhung. Buổi thi hôm ấy mặc dù đã ôn luyện rất kỹ, nhưng những sự việc kỳ bí xảy ra với Lý mấy ngày hôm nay, nhất là hành trình đi tìm lời giải cho sự kỳ bí sáng nay, đã khiến cho Lý mất tập trung làm bài. Sau khi làm bài xong, Lý vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Cô giật mình khi bị Tiên vỗ vai: Này, làm bài không tốt sao mà ngồi đần mà ra thế? Hôm nay tôi thấy bồ không có tập trung gì hết, tương tư anh nào phải không? Lý thở dài: Lại nói bậy, đúng là làm bài không được tốt lắm, tôi thấy hơi mệt. Tiên cười rồi nói: Vậy thì về thôi. À mà trước khi về nhà, mình qua Lotteria ăn chút gì đi, tôi đói quá mà bồ đãi nhé. Hôm nay tôi quên không có mang tiền. Lý gật đầu. Cô cũng cảm thấy hơi đói bụng bởi trưa nay không ăn cơm. Hôm nay thì hai môn cho nên giờ cũng mới 2 giờ chiều. Lý đáp: Ok, vậy tụi mình đi thôi, tôi cũng đói. Hai cô bạn thân thiết lấy xe rồi rời khỏi trường. Trên đường về nhà, họ ghé qua cửa hàng Lotteria để ăn uống. Order đồ ăn, nước uống xong, Lý móc túi lấy tiền thanh toán. Khi Lý vừa lấy tiền ra thì cũng là lúc cô vô tình làm rơi thẻ vuông mà cô tìm được lúc sáng nơi bác công bị tai nạn. Định cúi xuống nhặt thì Tiên đã nhặt giùm Lý. Cầm lấy tấm thẻ, Tiên lật qua lật lại rồi làm bộ mặt suy nghĩ. Tiên nói: Thẻ gì đây bố? Lý đáp: À không có gì đâu, thẻ này tôi nhặt được thôi, đút vào trong túi hộ tôi với. Tiên để lại tấm thẻ vào túi quần của Lý rồi phụ Lý bê đồ ăn ra bàn. Mặt Tiên vẫn đang suy nghĩ điều gì đó. Đang gặm cái đùi gà rán, Tiên bỗng nói: Này, nãy giờ tôi cứ nghĩ về cái thẻ của bồ. Bồ bảo bồ nhặt được phải không? Lý gật đầu: Ừ, tôi nhặt được sáng nay. Tiên liền đáp: Tôi nhìn tấm thẻ đó quen lắm, hình như là tôi thấy nó ở đâu rồi thì phải. Lý đặt cốc nước xuống bàn rồi gặng hỏi cô bạn thân bằng một giọng vội vã: Sao, bồ nói sao? Bồ biết tấm thẻ này là thẻ gì à? Nói cho tôi biết đi. Thái độ của Lý khiến cho Tiên hơi sợ. Suýt chút nữa thì Tiên mắc nghẹn. Cô nốt vội miếng gà, uống thêm hớp coca cho trôi. Xong xuôi, Tiên vuốt ngực rồi đáp: Bồ làm gì mà vội vàng vậy? Để tôi nhớ lại xem nào. Nếu mà tôi không nhầm thì đây là thẻ gửi đồ của cơ úp mắc trong trung tâm thương mại gần đây thì phải. Lý hỏi tiếp: Thẻ gửi đồ là sao cơ? Bồ nói rõ hơn một chút nữa đi. Tiên thở dài, khẽ lắc đầu. Tiên đáp: Bồ đúng là ếch, Vậy mà cũng không hiểu nữa. Đúng là học thì giỏi nhưng mà những thứ khác thì chẳng biết gì. Chắc bố chứ đi siêu thị lần nào phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net